Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, Cường Đại Tà Hóa. Riser Trấn, mạo hiểm giả nhà quán trọ cổng, một nhóm 4 người chính đang phát sinh lấy một loại nào đó tranh chấp. Cùng bình thường như thế Parker, trên khóe miệng mang theo nhàn nhạt giễu cợt nói, thật có lỗi. Đội trưởng đại nhân, chúng ta muốn cùng ngài tách ra. Đứng tại hắn đối diện là hai tuấn Mỹ phi phàm tinh linh tộc nam. Nữ, cái chủng tộc này thừa thái xuất ca mỹ nữ, cũng là vô số nhan trị khống người chơi thích nhất chủng tộc. Trừ cái đó ra, liền là một chút đặc thù kẻ yêu thích ưa thích bán thân nhân chủng tộc thành viên trên cơ bản đều là hợp pháp Loli và hợp pháp Sinta. Tinh linh nam tử một mặt giật mình nhìn xem hắn. Vì sao oang? Không có cái gì, ta cái gì đều không muốn nhiều lời. Mọi người đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Cuồng chiến sĩ Parker thân thể tương đương khôi, ngô cường tráng, nhất là bây giờ càng có hơn một loại nặng nề lực áp bách. Giống như một đầu hung tàn mãnh thú, tại hắn nhiếp người khi thế áp bách dưới. Hai tên tinh linh nam nữ ngẩn người, cũng không có lên tiếng giữ lại, chờ mắt nhìn xem bọn hắn rời đi, mới vừa đi mười mấy mét, Parker liền hung hăng địa nhổ ngụm bôi lên, ta nhổ vào, hai con chó này, lão tử đã sớm chịu đủ. Xác thực, bọn hắn làm thực sự quá mức, đồng bạn Bruce Peter vậy thở dài nói, luôn luôn trung hậu trung thực hắn. Vậy càng ngày càng không cách nào dễ dàng tha thứ hai người kia. Cầm lấy thực lực so với hắn nhóm hơi cường một điểm. Mỗi lần mạo hiểm thời điểm, tất cả công việc bẩn thỉu việc cực đều là hai người bọn họ. Giết chóc kinh nghiệm vậy hội cướp đi hơn phân nửa. Nếu không phải bọn hắn một mực không có tìm được phù hợp đoàn đội, đoán chừng đã sớm cùng hai người kia tách ra. Nhưng bây giờ tốt, ngoài ý muốn gia nhập cái kia tà giáo tổ chức, đồng thời vừa gia nhập liền được một cái tà hóa trạng thái, thực lực trực tiếp tăng vọt mấy lần, đủ để cho bọn hắn triệt để quy tâm. Đối với người chơi tới nói, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, dù là sa đọa trở thành ma quỷ ác ma vậy quyết không hội do dự, chớ nói chi là chỉ là tà giáo đồ. Thậm chí còn có người chơi vì hoàn thành tà thần nhiệm vụ, nhất cử giết sạch một tòa thôn xóm mấy trăm người sinh mệnh, dùng cái này làm tế phẩm dâng hiến cho tà thần. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới đi tới trên đường cái, liền thấy một đội trang bị tĩnh xảo binh sĩ lôi lệ phong hành trên đường du tẩu, phong tỏa từng đầu đường đi. Phát sinh cái gì? Hai người liếc nhau, bản năng ý thức được không ổn. Nên sẽ không như thế nhanh liền bị phát hiện a. Này quần binh sĩ bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Trên thân hết thảy mặc tinh xảo chế thức ngân sắc giáp nhẹ. Vũ khí trong tay rõ ràng vậy hết thảy là tinh xảo vũ khí. Gần với siêu phàm vũ khí thượng phẩm. Như thế tinh xảo trang bị trình độ, liên thành vệ binh cũng không cách nào đạt tới. Con này đột nhiên toát ra quân đội đến cùng bắt nguồn từ chỗ nào? Tốc, nhanh lên nhanh lên, phong tỏa toàn trấn. Có người đang lớn tiếng phân phó nói. Từng người trang bị tĩnh xảo binh sĩ. Trong nháy mắt phong tỏa toàn bộ tiểu trấn. Đem tất cả giao lộ phá hỏng. Không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý xuất nhập. Không chỉ như vậy, còn có số lớn thần quyến giả nhóm cũng bị thuê lấy hiệp trợ nhiệm vụ lần này. Đợi đến hoàn thành điều tra về sau, bọn hắn liền cũng tìm được không ít tiền thưởng. Toàn bộ hành động có thể xưng lôi lệ phong hành. Từ phát động đến phong tỏa toàn trấn vẻn vẹn mất hơn 10 phút thời gian. Để trong trấn đám người còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị đoàn đoàn bao vây. Không tốt, đây tuyệt đối là bại lộ. Tranh thủ thời gian chạy trốn a. Parker thấp giọng nói, tốt, hai người ý thức được bất an, chuẩn bị ló cao tránh đầu gió. Đối với người chơi tới nói, ló cao mới là vô địch phòng ngự, cho dù là địa ngục lãnh chúa thiên giới chư thần, vậy không có khả năng đánh vỡ thứ nguyên vách tường tiến vào trong hiện thực. Nhưng mà, không chờ hắn nhóm rời khỏi, liền đã thấy ba tên lính đến cái này nơi hẻo lánh. Chỉ vào bọn hắn lớn tiếng nói, đi ra, tiếp nhận kiểm tra, một người trong đó cầm trong tay cung tiễn, để bọn hắn căn bản không có cách nào cưỡng ép rời khỏi. Dù sao rời khỏi lúc cần 10 giây bên trong không thể gặp bất luận cái gì công kích. Parker cùng Peter liếc nhau, không chút do dự lựa chọn phản kháng. Bọn hắn cũng không xác định đối phương có thể hay không phát hiện bọn hắn thân phận. Oanh, hắn hai chân đạp địa, thân thể đột nhiên công kích, lao thẳng tới ba tên lính. Cùng lúc đó, Peter đưa tay thi triển thần thuật gia trì ở trên người hắn. Tam giác long bắn vọt, chỉ gặp Parker trước người đột ngột mọc ra một viên hình tam giác góc nhọn. Tốc độ vậy bỗng nhiên tăng vọt, ầm vang ở giữa đụng vào một tên binh lính trên thân. Nhất cử đem áo giáp trực tiếp đụng biến hình, cả người hung hăng địa đụng vào trên vách tường. Miệng, cái mũi, con mắt cùng lỗ tai đều đang chảy máu, mắt thấy không cách nào lại sống sót. Ngao, thấy máu về sau, Parker hai mắt trong nháy mắt một mảnh huyết hồng. Hai tay không tự chủ được hóa thành móng nhọn, ầm vang ở giữa bắt lấy tên kia cầm cung tiễn binh sĩ. Siêu phàm lực lượng đem sinh sinh xé rách, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ cả người hắn, thuận hắn gương mặt lưu lại, để hắn nhìn phảng phất ác ma ăn thịt người. A, quái vật a, một người khác trong nháy mắt hỏng mất, xoay người chạy. Triệt để đánh mất cùng hắn chiến đấu dũng khí. Đáng tiếc đã chậm, Parker lực lượng tốc độ toàn diện nghiền ép hắn. Khẽ vươn tay liền tóm lấy cổ của hắn, giống bắt lấy một con gà con như thế giơ lên cao cao. Phốc phốc, tại hắn lực lượng kinh khủng dưới, đối phương yếu đuối cổ dù là có giáp nhẹ phòng ngự, vậy căn bản là không có cách ngăn cản, bị hắn ôm đồm đoạn. Đình chỉ kêu thảm, khi lấy được tà hóa trạng thái về sau, hắn thể chất, lực lượng cùng nhanh nhẹn tam đại hạch tâm thuộc tính hết thảy tăng vọt. Bây giờ hắn thuộc tính đã không thua gì cao giai chiến sĩ. Đối phó trước mặt cái này ba cái đồng cấp binh sĩ, tự nhiên là triệt để nghiền ép. 22 điểm lực lượng, đại biểu cho hắn một quyền liền có thể oanh sập bên cạnh vách tường. Chớ nói chi là yếu ớt nhân thể. Parker, Peter đi tới, nghi hoặc nhìn đứng ở trong vũng máu đồng bạn. Đối phương đứng tại ba cỗ trong thi thể, thân thể tại hơi run rẩy lấy. Nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, con mắt màu đỏ ngòm đem hắn giật nảy mình, nhịn không được lui lại một bước, cảm thấy một loại bạo ngược giết chóc khí tức đập vào mặt. Như là đối mặt với một vị hoang dã bá chủ, hắn nhịn không được lần nữa cẩn thận hỏi, Parker, ngươi không sao chứ? Hô, Parker thật dài hô một hơi, tựa hồ muốn thanh một loại nào đó suy nghĩ cùng một chỗ phun ra ngoài. Lắc đầu nói, không có việc gì, tự nhiên không có khả năng không có việc gì. Hắn cảm giác được trong đầu tràn ngập một loại bạo ngược giết chóc dục vọng. Giết chết ba người triệt để kích phát loại dục vọng này, để hắn kém chút nhịn không được hướng đồng bạn xuất thủ. Tà hóa, quả nhiên không hổ là tà ác tăng lên, về sau hội sẽ không thay đổi thành chân chính quái vật. Ba ba ba, lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến tiếng vỗ tay, ba người từ đằng xa đi tới. Cầm đầu áo bào màu bạc thiếu niên tràn đầy khen ngợi nhìn xem bọn hắn. Rất cường đại tăng phúc tăng lên. Đối phương nhìn 10 điểm tuấn mỹ. Nhàn trị cùng lúc trước đôi kia cho cái kia nữ có liều mạng. Có một loại làm hắn khó chịu kinh người mị lực. Với lại, nó bên người còn đi theo một cái 12-13 tuổi bộ dáng xinh đẹp thiếu nữ. Cùng một cái 5-6 tuổi lớn nhỏ đứa bé. Tạo thành một cái rất kỳ quái tổ hợp. Người thiếu nữ kia nhìn xem bọn hắn lúc, trên mặt tràn đầy chán ghét, phảng phất thấy được cái gì dơ bẩn buồn nôn đồ vật. để hắn lửa giận trong lòng càng phát ra sôi trào. Bất quá, các ngươi vì sao a sẽ tín ngưỡng hủy diệt thế giới thượng cổ tà vật? Thượng cổ tà vật, Peter đề phòng nhìn đối phương, cũng không quá tin tưởng đối phương lời nói, nhưng hắn đồng bạn đã lại một lần nữa không cách nào khống chế lâm vào bảo tàu. Cả người trong nháy mắt tiến nhập tà hóa trạng thái, hóa thân thành một đầu dữ tợn quái vật. Sau đó, hắn chấn kinh xem đến, đối phương cũng không có đối ba người kia phát động công kích. Ngược lại quay đầu nhìn xem hắn, trong ánh mắt đầy là quái dị thần sắc nhìn xem hắn. Tựa như thấy được một cái trần trụi mỹ nữ. Peter nhịn không được giận dữ hét, ngươi muốn làm gì? Ngao, đối phương thét dài một tiếng, trực tiếp đem hắn té nhào trên mặt đất, tràn trề cự lực để hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Bị thô bạo địa xé mở trên người hắn giáp ra, một trận chiến đấu sắp bộc phát. Áo bào màu bạc thiếu niên lạnh như băng nói, Amicha, ngươi muốn chết sao? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.